Chương 36, không câu cái giết. Tự Long Đằng tự gia tộc bị khu trục sau đó, còn dư lại bốn đại quý tộc cũng đều hoảng quá thần tới. Ở hiện tại Linh Vương không ra sổ sổ xì hệ ti, dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ chính là tập quyền giả nói như pháp lệnh mặc dù là cụ chỉ kỳ ra, cũng không dám có chút vượt quá cũng chính bởi vì điểm này, gạ cụ chỉ kỳ sự kiện phát sinh, gìn giữ cụ chỉ kỳ sẽ ngay đầu tiên cùng gạ cụ chỉ kỳ phiết thanh bất kỳ quan hệ gì. Phụ thân đại nhân ngươi gạ cụ chỉ kỳ ngây ngẩn cả người. Lập tức vẻ mặt dữ tợn nhìn về phía mù cụ rổ cùng kỳ ô dạ cụ xuống si, lớn tiếng nói ra, ta biết, nhất định là phụ thân đại nhân bị sổ sổ si hệ tì ép buộc, cái kia hiện tại ta liền đem bọn họ giết đi thì thầm a. Thôn chính gạ cụ chỉ kỳ cũng là không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền xì cả chính mình dạ nạ cụ tò mà một bên gìn giữ cụ chỉ kỳ, sắc mặt cũng là càng thêm khó coi. Gạ cụ chỉ kỳ nói như vậy, còn có như vậy biểu tình kích động, chính mình nhất định chính là cũng bị tọa thật là cùng như A thê lương cái này mảnh nhỏ thiên địa A, Bạch Lam gìn giữ cụ chỉ kỳ không chút do dự nào, trực tiếp xì cả chính mình dạ nạ cụ tò. Trắng như tuyết thân đao, liền trôi đao cũng là đồng dạng nhan sắc. Gìn giữ củ chỉ kỳ dạ nạ củ to Bạch Lam 097 là thuộc về hàn băng hệ dạ nạ củ to, xỉ cải dưới trạng thái có thể thao túng chu vi cân nhắc trong phạm vi trăm thước nhiệt độ. Có thể trong nháy mắt, liền đem nhiệt độ chợt giảm xuống đến dưới không, đồng thời ở cái phạm vi này bên trong tự thân là sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Lạnh quá kỳ ô dạ củ sùn si không khỏi dùng mình, trong miệng nói rằng, cũng là gìn giữ củ chỉ kỳ ở mới vừa trong thời gian ngắn. Liền liền đem chu vi vùng này nhiệt độ đột nhiên hạ xuống dưới không gìn giữ cụ chỉ kỳ cái này lao ra hỏa, mặc dù đang xả ổ sổ xỉ hệ tỷ cơ hồ là đều không ra tay. Nhưng là có thể còn sống hơn ngàn năm, liền chứng minh rồi thực lực của hắn. Ở 13 gỗ tệ phiên đội bên trong, tuyệt đối là gần với giả mà mộ tổ gần dịu sẽ cùng Uno hạ nạ dẹt đệ tam cường giả. Bất luận là kỳ ô giả cụ xuân si, vẫn là ủ kỳ tạc dịu hỉ dịu đều xa kém xa hắn. Kỳ ô dạ cụ sùn si dùng linh lực bọc lại toàn thân cao thấp, mới có ấm áp một điểm. Bất quá khi nhìn đến một bên không có phản ứng chút nào mù cụ rồ, không khỏi lẩm bẩm, thật là một quái vật ra đừng nói vẹn vẹn chỉ là dưới không một. Mặc dù là kém hơn nữa một, đối với mù cụ rồ cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, trừ phi là tuyệt đối linh độ loại này liền thời gian cũng có thể đông nhiệt độ, có thể còn có thể đối với mù cụ rồ tạo thành một ít quái nhiễu. Gìn giữ củ chỉ kỳ cũng cùng gạ củ chỉ kỳ giao chiến với nhau tại loại này kinh khủng nhiệt độ thấp dưới, gạ củ chỉ kỳ động tác bị ảnh hưởng rất lớn, chỉ là cùng gìn giữ củ chỉ kỳ giao chiến mấy chiêu, cũng đã toàn diện ở vào dưới trong gió. Nhìn giao đánh nhau hai người, mù cụ rồ nhíu nhíu mày, một lát, mới có tự lẩm bẩm, thì ra là thế à, là bị dạ nạ củ tỏ thôn chính ảnh hưởng sao lúc đầu thấy gìn giữ củ chỉ kỳ tuy là vẫn áp chế gạ củ chỉ kỳ, thế nhưng lâu công không xuống. Thậm chí không có thể nắm chặt mấy lần phi thường chí mạng cơ hội. Mù cụ rổ còn tưởng rằng là gìn giữ cụ chỉ kỳ nhường, bởi vì này chủng sai lầm là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại gìn giữ cụ chỉ kỳ trên người. Không cẩn thận quan sát kỹ, mù cụ rổ lại phát hiện đây hoàn toàn không phải cụ chỉ kỳ ngân trước khi nguyên nhân. Ở thân lạc tâm nhãn trong cảm giác, mù cụ rổ có thể rõ ràng phát hiện, một tầng nhỏ bé không cảm nhận được linh lực tràn ngập ở gìn giữ cụ chỉ kỳ quanh thân. Tầng này linh lực khí tức cũng là cùng gạ cụ chỉ kỳ trong tay thôn chính, hoàn toàn tương tự lừa gạt gìn giữ cụ chỉ kỳ ngũ quan sao năng lực cùng S dẹn tên kia kỳ ổ cả sủi gẹt ngược lại có chút tương tự, không phải không đúng, gạ cụ chỉ kỳ năng lực, còn là thông qua linh lực xoắn cải chu vi một vùng không gian sóng linh lực, cho nên chỉ có thể ngắn duy trì đối với gìn giữ cụ chỉ kỳ lừa dối. Mà S dẹn năng lực cũng là trực tiếp lợi dụng thị giác tiến tới tác dụng ở linh hồn mặt bên trên, cho nên có thể đạt được lâu dài hiệu quả. Như vậy đến xem, đang lừa gạt ngũ cảm cái này phương đi hệ nở, vẫn là S-gen kỳ ổ cả sủi ghê lợi hại hơn một điểm A mà gạ cụ chỉ kỳ bờ ép cờ ép năng lực, cũng là càng giống như hổ cả thế giới bên trong cụ giả mạ bộ tộc. Bất quá thôn chính cái chuôi này dạ nạ cụ tỏ cường đại, không chỉ có riêng là thể hiện tại lừa dối ngũ cảm bên trên, mà là vậy càng vì quỷ dị bằng cả nhìn kịch chiến hai người. Mù cụ rồ trong lòng không khỏi nghĩ đến. Cũng chính là vào lúc này, tình hình chiến đấu cũng là có mới biến hóa nhìn chuẩn một cái cơ hội, gạ cụ chỉ kỳ bước ra nhảy ra chiến đoàn. Đơn tay cầm thôn chính, dựng thẳng ở trước người, lớn tiếng nói, bằng cái không câu cái giết bằng cái phía sau, gạ cụ chỉ kỳ trong tay dạ nạ cụ tỏ cũng không có biến hóa quá lớn. Thế nhưng ở gạ cụ chỉ kỳ bên cạnh cũng là xuất hiện một người mặc áo choàng màu trắng, vẻ mặt tái nhợt, nhưng có một đôi giày đặc vành mắt đen nam tử. Chính là gạ cụ chỉ kỳ dạ nạ cụ tỏ có đủ hiện ra bản thể thôn chính phụ thân đại nhân, xin lỗi. Gạ cụ chỉ kỳ hướng phía gìn giữ cụ chỉ kỳ nói một câu. Sau đó nhìn về phía bên cạnh thôn chính nói ra, lên đi. Sắc mặt tái nhợt thôn chính gật đầu. Sau đó, hai mắt nhìn chòng chọc vào gìn giữ cụ chỉ kỳ trong tay dạ nạ cụ tỏ, môi hơi lưu động, không biết ở nhắc tới chút gì. Bằng cái đột nhiên, gìn giữ cụ chỉ kỳ sắc mặt đại biến. Muốn tiến hành bằng cải. Thế nhưng đã muộn, một bóng người bỗng nhiên liền xuất hiện tại gìn giữ cụ chỉ kỳ bên cạnh, trong tay nắm lấy một thanh cùng gìn giữ cụ chỉ kỳ hoàn toàn tương tự dạ nạ cụ tỏ bóng người cùng gìn giữ cụ chỉ kỳ tướng mạo cũng có chữ bắt phân tương tự. Bất quá cũng là gương mặt dữ tợn, nhìn về phía gìn giữ cụ chỉ kỳ ánh mắt cũng đầy là oán hận. Bóng người này chính là bị thôn chính sở gọi tới gìn giữ cụ chỉ kỳ dạ nạ cụ tỏ bản thể. Bất quá lúc này, đã là đã phản bội gìn giữ cụ chỉ kỳ mỗi ngày đều ở đây nô dịch ta phải kết thúc cuộc sống như thế đi chết đi. Gìn giữ cụ chỉ kỳ dạ nạ cụ tỏ đao trong tay đâm về phía bên cạnh gìn giữ cụ chỉ kỳ. Vô cùng đột nhiên, thế cho nên gìn giữ cụ chỉ kỳ hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Cẩn thận, gìn giữ cụ chỉ kỳ đội trưởng kỳ ô dạ cụ sùn si đột nhiên hô to một tiếng, phược đạo chi 73. Đảo Sơn tinh kỳ ô dạ cụ sùn si đem gìn giữ cụ chỉ kỳ cứu lại. Hành đã đợi không kịp chết đi sao, kế tiếp liền đến phiên hai người các ngươi. Thôn chính, đem bọn họ cho ta giải quyết hết. Nhìn sùn xỉ cùng mì tạ dạ xỉ mù cụ rổ hai người, gìn giữ cụ chỉ kỳ lạnh lùng nói. Làm sao bây giờ, mù cụ rổ kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ trong thần sắc có chút bối rối. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy gạ cụ chỉ kỳ bằng cải. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ đến cư nhiên quỷ dị như vậy, chút nào không một tia dấu hiệu.